Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, khổ triền miên. Tình triền miên, Chu Nham tại Diệp Thần linh lực trợ giúp dưới, chậm rãi mở hai mắt ra, ho dài một tiếng, đem ngực ngụm chọc khí phun ra, mãnh liệt hít một hơi. Để cho mình phổi đạt được đầy đủ hấp thu cái này mới xem như triệt để tỉnh táo lại, không có ý tứ. Không để cho tay ngươi lưỡi đao Phan Chính Long. Cái kia ra hỏa có chút biến thái. Trong lúc nhất thời thất thủ, Diệp Thần biết, Chu Nham có thể sống sót lớn nhất tâm nguyện chính là vì có thể vì hắn vợ con tự tay mình giết Phan. Chính Long ra hỏa này nghe được Diệp Thần thanh âm, Chu Nham chết lặng đứng lên. Nhìn xem chung quanh tình huống cười khổ một tiếng, Diệp đan sư. Cảm ơn người đổi lại là ta, chỉ sợ hiện tại đã chết bao nhiêu lần, còn không thể làm vợ nhi báo thù, nói xong. Bịch một tiếng quỳ một gối xuống tại Diệp Thần trước mặt, Diệp đan sư. Ngày trước đó nói chuyện còn giữ lời sao? Chu Nham là một cái nội tâm phi thường cường đại người. Từ khi Diệp Thần nói qua có thể cho hắn cùng vợ con có thể đoàn tụ. Câu nói này thủy chung trong đầu quay quanh lấy, tuy nhiên trong lòng cũng minh bạch. Loại kia gặp nhau tuyệt đối không phải hiện tại loại cuộc sống này, thế nhưng là vậy thì thế nào? Chỉ cần cùng âu yếm người sinh sống cùng một chỗ, ở nơi nào đều không có quan hệ. Diệp Thần gật gật đầu, chắc chắn, duỗi ra hai tay đỡ dậy Chu Nham. Hơi xúc động hỏi, thật không có ý định cùng ta hồi đan thành. Diệp đan sư làm gì nhiều câu hỏi này? Chu Nham cười khổ một tiếng, quay đầu chỗ khác nhìn lấy còn không có thanh tỉnh Uyển Nhất Tùng cùng Thái Phó. Cùng chính mình nhìn lấy lớn lên Uyển Bạch Quân, Diệp đan sư không phải đã ngờ tới ta sẽ lựa chọn. Thế nào sao? Nói xong, cảm kích nhìn một chút Diệp Thần, hắn minh bạch Diệp Thần làm như thế. Là vì không để cho mình khó xử. Một khi Uyển Nhất Tùng bọn họ đều tỉnh lại, mình muốn làm ra lựa chọn, vô cùng khó khăn, chí ít tâm lý hội khổ sở. Diệp Thần gật gật đầu. Ám đạo quả nhiên là dạng này, trong tay lấy ra một trang giấy. Duỗi ra ngón tay nhanh chóng họa một cái phù lục. Cũng đem một viên thuốc cùng nhau nhét vào Chu Nham trong tay. Đi thôi, có người hội giao thiệp ngươi. Hắn sẽ an bài ngươi cùng vợ con gặp nhau. Muộn một chút chúng ta gặp lại. Nói xong, Diệp Thần tiện tay đem một cái trận pháp bao phủ tại Chu Nham bên người. Ngược lại là Chu Nham một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Hắn không hiểu câu nói sau cùng kia là có ý gì. Chẳng lẽ Diệp đan sư cũng muốn chết sao? Không có khả năng, muốn nói điều gì? Cuối cùng bị Diệp Thần lạnh nhạt phất tay mà nín trở về. Ăn vào đan dược, quay người nhìn lấy Uyển Nhất Tùng mấy người, khóe miệng tách ra vẻ tươi cười. Thân thể cấp tốc suy yếu, hai chân mềm thực sự ngã xuống, cả người không có hô hấp, linh hồn theo trận pháp dẫn đạo đi. Vào một cái đen xì xì hoàn cảnh, mắt thấy Chu Nham rời đi. Diệp Thần nội tâm không nói ra có cái gì dạng cảm giác, tốt một cái si tình hán tử, thở dài một hơi. Đi vào Uyển Nhất Tùng mấy người bên cạnh phân biệt đem bọn hắn tỉnh lại, đợi đến mấy người tỉnh lại. Về sau Uyển Nhất Tùng hỏi thăm vì cái gì Chu Nham vẫn chưa tỉnh lại thời điểm, Diệp Thần chỉ nói là bốn chữ, ta hết sức. Đối với Chu Nham, hắn không muốn giải thích quá nhiều. Còn lại mấy người bi thương, sau một lúc Uyển Bạch Quân đi vào Diệp Thần trước mặt, cảm ơn ngươi, đi qua như thế lặp đi lặp lại tinh thần trùng kích. Uyển Bạch Quân thần trí đã khôi phục, chỉ là tính cách biến đến càng thêm băng lãnh, để cho nàng nói nhiều một câu cũng khó khăn. Đối với điểm này, Diệp Thần không nói gì thêm. Có một số việc cần chính mình chậm rãi tiếp nhận, ngoại giới phụ trợ là không có dùng, chỉ có nội tâm đủ cường đại mới có thể tiêu trừ trong lòng tình kết. Sao tâm lý phức tạp, hồi đan thành, vẫn là lưu tại nơi này? Diệp Thần nhấp nhô hỏi. Nghe được câu này, Uyển Nhất Tùng cùng Thái Phó hai người đều nhìn về Uyển Bạch Quân. ở chỗ này, chỉ có nàng cùng Diệp Thần quan hệ không phải bình thường. Nếu như nàng nói trở về, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không phản đối. Nhưng là nàng như không quay về, hai nam nhân cũng không thể theo Diệp Thần rời đi, lưu tại nơi này Uyển gia không có. Ta muốn trống lên đến chính ngươi trở về đi. Uyển Bạch Quân nói xong câu đó, đều không có mắt nhìn thẳng Diệp Thần, quay đầu rời đi, chỉ là không có người phát hiện. Tại nàng quay người rời đi cái kia một giây, nước mắt ngăn không được lưu lại, không có ai biết nữ nhân này nội tâm nghĩ là cái gì. Có lẽ là bởi vì Mạnh Vũ Hiên tồn tại, để cho nàng khó có thể tiếp nhận lại, hoặc là biết mình tính cách vô cùng băng lãnh, cũng không thích hợp tại Diệp Thần bên người. Diệp đan sư ta, chúng ta vẫn là lưu tại nơi này đi, Uyển gia không có cũng phải tìm một cái an thân địa phương. Uyển Nhất Tùng có chút xấu hổ nói đến trọng kiến Uyển gia khó khăn dường nào một việc, cũng không biết mình nữ nhi làm sao. Bất quá lần này thân thể vì phụ thân hắn, cũng không có đem gia tộc lợi ích đặt ở trước mặt, mà chính là lựa chọn tôn trọng Uyển Bạch Quân, lựa chọn Uyển gia đã không có gia tộc gì lợi ích, đều là vô nghĩa. Cha và con gái hai người có thể sống nương tựa lẫn nhau tốt tốt sinh hoạt, so cái gì đều trọng yếu. Loại này lựa chọn tựa hồ tại Diệp Thần dự kiến bên trong chỉ là Uyển Bạch Quân rời đi, để Diệp Thần nội tâm có một chồng thứ gì bị rút sạch một dạng khó chịu. Gật gật đầu, tốt a, nói xuất ra một số đan dược đưa cho Uyển Nhất Tùng, nơi này có chút đan dược có thể cho các ngươi trên thân thương thế tốt lên càng nhanh. Nói đến đây, Diệp Thần vẫn là lấy ra một ít linh thạch cùng linh tinh, có lẽ những thứ này cũng hữu dụng chỗ. Một mạch nhét vào Uyển Nhất Tùng trong tay, nhìn lấy Uyển Bạch Quân bóng lưng. Hắn muốn nói cái gì? Thậm chí tay cũng hơi vươn ra một số, cuối cùng vẫn thả tay xuống. Khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, hy vọng từ nay về sau ngươi có thể sinh hoạt hạnh phúc hơn đi. Song chân vừa bước, Yến Ngục Quyết đột nhiên vận khởi, bay lên không trung nhảy lên. Diệp Thần không nói thêm gì, thì liền cùng Uyển Bạch Quân một câu tạm biệt đều không có, trực tiếp biến mất ở chân trời. Cảm nhận được Diệp Thần biến mất, Uyển Bạch Quân rốt cục cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần phương hướng rời đi, nước mắt ngăn không được điên cuồng chảy xuống. Diệp Thần, ta là đến cỡ nào không chịu nổi, liền một câu giữ lại lời nói cũng không chịu nói với ta. Răng rắc, Uyển Bạch Quân chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm truyền đến một trận nhói nhói cảm giác, dường như cái gì kinh mạch vỡ nát đồng dạng đau. Xong tóc mai sắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu trắng bạc, thì liền lông mi cũng là như thế. Tại thời khắc này, Uyển Bạch Quân nội tâm tình cảm toàn bộ chặt đứt, hai con ngươi tản mát ra băng lãnh ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, một máu và nước mắt chảy ra. Từ nay về sau, người ta vốn không quen biết, thích chi sâu, hận chi cắt. Ngay tại Uyển Bạch Quân đối Diệp Thần triệt để hết hy vọng về sau, một nữ nhân thanh âm truyền tới Uyển Nhất Tùng bọn họ phân biệt, quay đầu nhìn sang ở giữa một người mặc đạo bào màu trắng trung niên nữ nhân, trong tay cầm phất trần, hai mắt tàn mát ra tinh, chỉ nhìn Uyển Bạch Quân đi tới. Ngươi là ai? Uyển Nhất Tùng cảnh giác hỏi thăm trung niên nữ nhân. Một luồng phất trần. Ta chính là Tuyệt Tình Điện Đoạn Nghĩ Đồng. Nói chuyện thời điểm, hai mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Uyển Bạch Quân thân thể, thẳng đến nàng nhìn thấy Uyển Bạch Quân vành tay phía dưới một khỏa mụn ruồi đen nhỏ, thần sắc đột nhiên bắt đầu biến đến không bình tĩnh lên. Vốn chỉ là coi là đụng phải một cái đoạn tình nữ nhân, lại không nghĩ tới sẽ đụng phải như thế thể chất nữ nhân. Tuyệt tình thể, thế gian thật có loại này thân thể người? Uyển Nhất Tùng nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương nhìn mình chằm chằm, nữ nhi sẽ biến thất thố như vậy. Cái gì tuyệt tình thể? Nàng nói là cái gì? Vị này đạo cô, ngươi đang nói cái gì? Thái phó vẫn là vô cùng cẩn thận hỏi. Đoạn Nghĩ Đồng không để ý đến thái phó tra hỏi, đường kính đi vào Uyển Bạch Quân trước mặt, ngươi là không phải từ nhỏ đã đối nam nhân vô cùng chán ghét. Nếu có nam nhân tới gần ngươi, ngươi thì sẽ biến vô cùng lạnh lùng, thậm chí buồn nôn không thích ứng. Uyển Bạch Quân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lau trên mặt máu và nước mắt. Làm sao ngươi biết? Hắn có thể khẳng định nói, tại nhận biết Diệp Thần trước đó, mình tuyệt đối không sẽ chủ động tiếp xúc người cùng một người nam nhân. Liền xem như cha mình lại hoặc là thái phó, đều sẽ cùng chính mình bảo trì khoảng cách nhất định. Quả nhiên, Đoạn Nghĩ Đồng nghe được Huyền Bạch Quân trả lời, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ngươi quả nhiên là tuyệt tình thể, cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Huyền Bạch Quân hiện tại đã đoạn tình tố, nói chuyện thời điểm so trước kia càng thêm băng lãnh, trong lúc phất tay đều có thể khiến người ta cảm nhận được băng lãnh khí chất. Đoạn Nghĩ Đồng không có bởi vì Huyền Bạch Quân biểu lộ mà tức giận, ngược lại cao hứng phi thường. Ta chỗ này có một gốc đoạn tình hoa, có thể cho ngươi quên đã từng chuyện cũ, chỉ cần ngươi có thể cùng ta từ chối tình điện, từ nay về sau cái thế giới này không ai có thể làm bị thương ngươi tâm. Nói, trong tay thêm ra đến một đóa huyết hồng bông hoa. Bông hoa tản mát ra lạnh lẽo đá lạnh ý. Một bên thái phó cùng Uyển Nhất Tùng nhìn đến tình huống này, không khỏi muốn đánh gãy, lại bị Đoạn Nghĩ Đồng băng lạnh ánh mắt chấn nhiếp. Bọn họ có loại cảm giác, chỉ cần mình dám động một cái, cái này đạo cô tuyệt đối sẽ giết bọn hắn lấy đoạn tình hoa. Chỉ có tuyệt tình điện tài có, mà lại sinh trưởng hoàn cảnh vô cùng đặc thù. Truyền thuyết 100 đóa đoạn tình hoa, chỉ có một đóa có thể nở rộ. Đối với loại này bông hoa, chỉ sợ liền Diệp Thần cũng không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây. Huyền Bạch Quân tiếp nhận đoạn tình hoa, ở sâu trong nội tâm tránh qua một đạo giấy rủa suy nghĩ, ăn nó đem sẽ không còn có loại này tra tấn. Đoạn Nghĩ Đồng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chăm Huyền Bạch Quân nói đến, khổ triền miên, tình triền miên, hoàng liên nỗi khổ vĩnh khó phân biệt đoạn tình hoa. Hoa đoạn tình, đóng băng nội tâm, đóng băng hắn. Huyền Bạch Quân hé miệng, ăn cái này đoạn tình hoa, đôi mắt đẹp phía dưới lưu lạc một đắng chát nước mắt, cùng lúc đó đang chạy về đan thành Diệp Thần. Chỉ cảm thấy nội tâm một trận quặn đau, sắc mặt có chút tái nhợt, loại cảm giác này không nói rõ được, cũng không tả rõ được, vô ý thức quay đầu nhìn quanh. Cái này nhìn một cái, lại thành sau cùng từ biệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.